Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 652 đối chiến Lưu Minh Sa. Nghe được nàng lời nói, trên quảng trường tức khắc an tịnh lại, tiếp theo ở đây người đều kêu lên, vừa đến mấy ngày tân sinh phải đối chiến sét đánh đoàn đoàn trưởng Lưu Minh Sa. Tin tức này đối bọn họ tới nói quá kính bạo. Thế nào, ngươi dám ứng chiến sao? Tư Mã U Nguyệt nâng cằm nhìn Lưu Minh Sa. Lưu Minh Sa nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị tiểu bối cấp khiêu khích. Hôm nay hắn nếu không tiếp được nàng khiêu chiến, kia hắn về sau còn như thế nào ở bên trong viện hộn đi xuống? Hắn hừ lạnh một tiếng. Dám cùng ta khiêu chiến, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cảm ơn khích lệ. Ta lá gan từ trước đến nay không nhỏ, Tư Mã U Nguyệt nói. Thế nào, ngươi dám ứng chiến sao? Có gì không dám mà đi nơi này nhiều người như vậy, vừa vặn làm chứng kiến. Chỉ cần ngươi thắng, chúng ta sẽ đánh lại không tìm ngươi phiền toái. Ngươi nếu bị thua, hôm nay liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Hơn nữa làm hứa tấn đừng tới tìm chúng ta phiền toái. Một lời đã định, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi rác đấu tràng đi, Lưu Minh Sa vừa đi. Xét đánh đoàn người cũng đi theo đi. Tư Mã U Nguyệt dắt tiểu thất. Đi theo bọn họ cùng nhau hướng rác đấu tràng đi đến. Trên quảng trường người đều oanh động. Một cái tân sinh muốn khiêu chiến lão sinh sự tình nhiều ít năm không phát sinh qua. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên làm cho bọn họ gặp. Đi, xem náo nhiệt đi, hắc hắc. Ta đi thông chi một chút trong tháp tu luyện người. Ngươi chờ ta, vậy ngươi mau đi. Không cần đi chậm mà đi, ngươi nói. Này tân sinh nơi nào tới lá gan. Dám cùng Lưu Minh Sa đối chiến, ngươi nhưng đừng xem thường tiểu tử này. Nàng ở tới học viện phía trước liền đem Hồng Phát đồ đệ cấp thiến. Sau đó lại đem đi bắt nàng những người đó toàn bộ đánh tới trên mặt đất. Ta tưởng nàng khẳng định là đi luyện thể lộ tuyến, như vậy kiêu ngạo tân sinh. Còn không phải sao, hừ. Cho rằng đánh vài người liền ở bên trong viện vô địch. Dám như vậy khiêu khích lão sinh. Hôm nay không hung hăng tấu nàng một đốn đều không được. Hắc hắc, nàng nếu bị thua nói. Chỉ sợ cũng không phải bị tấu một đốn sự tình. Nàng chính là cùng Lưu Minh Sa có ước định đi đi đi. Chúng ta mau đi xem. Tu luyện trong tháp. Không ít người nghe được Tư Mã U Nguyệt khiêu chiến Lưu Minh Sa sự tình đều tạm dừng tu luyện. Đi theo đi rác đấu tràng xem náo nhiệt. Ở tầng thứ ba mấy cái trong phòng. Một ít người bị phía dưới động tĩnh sở nhiễu. Nghĩ đến cũng tu luyện lâu như vậy. Liền đi theo cùng nhau ra tới. Mà Tư Mã U Minh bọn họ sân. Thác Bạt Yến Nhi vội vội vàng vàng chạy trở về. Đối đang ở sân nói chuyện Bắc Cung Đường cùng Ngụy Tử Kỳ nói. Các ngươi mau đi rác đấu tràng. U Nguyệt cùng Lưu Minh Sa yếu quyết đấu. Bắc Cung Đường cùng Ngụy Tử Kỳ cũng không có Thác Bạt Yến Nhi đoán trước hoảng loạn. Ngược lại thực chấn định nhìn nàng. Hỏi, U Nguyệt cùng người quyết đấu. Nàng như thế nào mới rời đi một lát liền đã xảy ra chuyện. Yên tâm đi. Nàng cũng sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Đem bọn họ kêu lên. Chúng ta đi xem monster. Hảo Ngụy Tử Kỳ đi vào đi thông chi những người khác. Đại gia nghe nói Tư Mã U Nguyệt muốn cùng Lưu Minh Sa quyết đấu. Không ai vì nàng lo lắng. Ngược lại đều là một bộ rất có hứng thú bộ dáng. U Nguyệt đối thượng xét đánh đoàn trưởng. Xem ra nàng là tính toán một lần giải quyết chuyện này, hẳn là. Chúng ta đi xem đi, không biết U Nguyệt sẽ đem hắn đánh thành bộ dáng gì, nhìn xem sẽ biết. Thác Bạt Yến Nhi nhìn bọn họ như thế bình tĩnh bộ dáng, kinh ngạc nói, các ngươi không lo lắng nàng sao? Đối phương chính là phong vân bảng thứ 60 danh cao thủ, thứ 60 danh. Thực lực rất mạnh, linh tông cao cấp, cường giả, vậy không gì hảo lo lắng. Yến Nhi, chúng ta cùng đi nhìn xem đi, Bắc Cung Đường cười nói. Thác Bạt Yến Nhi xem bọn họ như vậy bình tĩnh, lo lắng lập tức liền biến mất không thấy. Các nàng như vậy, khẳng định là Tư Mã U Nguyệt có biện pháp đối phó đối phương. Các nàng đến giác đấu tràng thời điểm, chung quanh đã ngồi đầy vây xem người. Tư Mã U Nguyệt cùng Lưu Minh Sa ở bên trong tương đối mà đứng. Bọn họ một tìm hảo vị trí, liền nghe được bên người người ở thảo luận Tư Mã U Nguyệt sự tình. Ngươi xem, cái kia tân sinh cư nhiên không có biểu hiện cấp bậc, hẳn là dùng biện pháp gì che giấu ở đi. Loại tình huống này tuy rằng hiếm thấy, nhưng là cũng coi như quá thưa thớt. Kia Lưu Minh Sa chính là thần tông cao cấp cường giả, cái này tân sinh thoạt nhìn liền rất tiểu, mặc kệ nói như thế nào đều không thể là đối thủ của hắn. Kia nhưng không nhất định. Hai người phía sau truyền đến thanh âm một đạo nghi ngờ, ta cảm thấy nói không chừng tiểu gia hỏa này là có thể thắng đâu. Đại gia quay đầu lại đi, nhìn đến Đường Duyên ngồi ở vị trí thượng, cầm cây quạt giả y quạt, vẻ mặt tao bao cười. Mạc Bân ngồi ở hắn bên cạnh, đối hắn vừa rồi ngôn luận không đáng đánh giá. Đường Duyên, ngươi cảm thấy cái kia tân sinh sẽ thắng? Vừa rồi ngươi nói chuyện hỏi, ta chỉ nói có khả năng nga. Đường Duyên nói, Đường Duyên, các ngươi luôn là bế quan, cho nên không quá hiểu biết học viện tình huống hiện tại. Kia Lưu Minh Sa chỉ kém một bước liền có thể đột phá thần tông, thăng cấp thần hoàng. Này Tư Mã U Nguyệt là cái tân sinh, gần nhất mới đi vào nội viện tới. Nghe nói nàng cũng là năm nay tiến vào học viện người. Tuổi vừa thấy đi lên liền rất tiểu, sao có thể so Lưu Minh Sa lợi hại? Xem nàng này tuổi, chỉ sợ liền thần vương đều còn không có phá đi. Ngươi không tin ta? Ánh mắt Đường Duyên nói, chỉ là ngươi nói quá không có khả năng. Hừ, ta tin tưởng nàng có thể. Đường Duyên mới mặc kệ những người này cái nhìn. Hiện tại trên đài hai người mới là hắn chú ý trọng điểm. Mần Ni Tư Mã U Nguyệt nhìn Lưu Minh Sa nói, động thủ đi. Nhớ rõ thua về sau cần phải làm ngươi người, không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Tiểu nhi cuồng vọng, hôm nay khiến cho ngươi ngoan ngoãn theo ta đi. Lưu Minh Sa nói xong liền bắt đầu ngưng kết linh lực. Một cái hỏa tiên nhanh chóng ở hắn trong tay thành hình. Mà Tư Mã U Nguyệt động tác cũng không chậm. Liệt diễm trảm hiện tại đã bị nàng sử dụng lô hỏa thuần thanh. Hỏa tiên một tá lại đây thời điểm, nàng trực tiếp huy đao chém xuống, đem hỏa tiên chém thành hai bộ phận, một nửa bị Lưu Minh Sa nắm ở trong tay, một nửa rơi trên mặt đất, ngay sau đó tiêu tán. Ngươi là thần tông cao cấp? Lưu Minh Sa nhìn Tư Mã U Nguyệt dễ như trở bàn tay chặt đứt chính mình hỏa tiên, trầm giọng nói, không sai. Bằng không làm sao dám cùng ngươi đứng ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay thượng đại đao. Người trẻ tuổi có nhưng không chỉ là xúc động mà thôi, không nghĩ tới thực lực của ngươi cùng ta tương đương, đáng tiếc ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta. Tiểu tử, ngươi lần sau làm quyết định phía trước vẫn là hảo hảo hiểu biết đối thủ. Lưu Minh Sa tuy rằng bị Tư Mã U Nguyệt thực lực hoảng sợ, chính là lại không có gặp được cùng đẳng cấp đừng cao thủ biểu hiện. Hắn run lên hỏa tiên, kia hỏa tiên liền biến thành mấy chục đem tiểu đao, hướng tới Tư Mã U Nguyệt bắn tới. Người ngay sau đó đi theo dao đánh lửa qua đi, cười to nói, ta cũng không phải là giống nhau linh sư. Trừ bỏ linh sư, ta còn đi luyện thể lộ tuyến. Hôm nay gặp được ta, ngươi là thua định rồi. Hắn nhìn đến Tư Mã Ô Nguyệt dễ dàng đem chính mình giao đánh lửa phòng ngự trụ cũng không có gì phản ứng. Này đó đao vốn dĩ cũng chỉ là hắn một yểm hộ. Hắn một quyền đánh hướng Tư Mã Ô Nguyệt bụng, lại không nghĩ ở chỉ có mấy cm thời điểm bị bắt dừng lại. Hết chương.